Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728. Sao phải kéo dài? Nữ hài chú ý cởi bỏ hộp quà tặng đóng gói mang. Chậm rãi phá ra cái hộp, nhưng mà nhường nữ hài không nghĩ tới chính là hộp quà tặng bên trong. Bao bọc cư nhiên còn là một cái hộp quà tặng. Chẳng qua là so bên ngoài nhỏ một cỡ hộp quà tặng mà thôi. Nữ hài có chút kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nàng lần nữa lặp lại vừa rồi động tác, kết quả bên trong lại nhảy ra một cái nhỏ hơn số hộp quà tặng. Liên tục 4 lần, dỡ xuống 4 cái hộp quà tặng, nhìn xem phía trước nho nhỏ hộp quà tặng, nữ hài có chút dở khóc dở cười. Bên trong đến tột cùng là cái gì a? Như thế nào bao bọc như vậy kín? Nữ hài cười hỏi, Tô Dật Dương đưa cho nàng một cái lực bất tòng tâm ánh mắt. Đồng thời có chút hướng lui về phía sau 2 bước, nhường ra một chút không gian. Nữ hài lần nữa phá ra lễ hộp, lần này rốt cuộc thấy được đồ vật. Chính là một cái chính vuông phương cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ bằng da sờ tới sờ lui cảm giác thật tốt. Cái này... Rốt cuộc thấy được phần này thần bí giải thưởng lớn, nữ hài từ từ mở ra cái hộp, khi lộ ra bên trong cái kia chiếu lấp lánh, lộng lẫy chói mắt nhẫn kim cương lúc, cũng liền tại nữ hài toàn bộ lực chú ý đều tại nhẫn kim cương thượng lúc. Lý Tử Nhĩ tiếp nhận Triệu Mộng San vụng trộm đưa qua lớn bó hoa hồng hoa, theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, sau đó bưng lấy hoa hồng quỳ một chân trên đất. Hạ phỉ nữ sĩ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Liên tiếp kinh hỉ, nhường nữ hài hoàn toàn không có phản ứng kịp. Nhìn xem tay bưng lấy hoa hồng bạn trai, nhìn lại trong tay nàng nhẫn kim cương. Giờ này khắc này nàng tất cả đều minh bạch. Ở nơi này là Vivo điện thoại cung cấp thần bí giải thưởng lớn. Rõ ràng là chính mình bạn trai liên hợp Tô Dật Dương đám người vì chính mình chuẩn bị kinh hỉ. Chỉ một thoáng, không gì sánh kịp hạnh phúc cùng cảm động mang nàng bao bọc. Kích động trong mắt nước mắt lấp lánh. 4 năm tình yêu chạy cự ly dài. Hôm nay rốt cục chờ đến đầu. Xung quanh khách nhân lúc này cũng đồng dạng minh bạch đây là có chuyện gì. Thấy tận mắt chứng cầu hôn. Bọn họ cũng đều rất kích động. Nhao nhao ồn ào, chỉnh tề hô, đáp ứng hắn, lời nói. Hạ phỉ, chúng ta cùng một chỗ 4 năm, theo thời còn học sinh lại đến hiện giờ đi vào công tác. Cảm tạ ngươi yên lặng bồi bạn, cảm tạ ngươi tại ta thất ý khốn khổ thời gian cổ vũ. Cảm tạ ngươi cấp cho ta như vậy nhiều tốt. Ta năm nay 26 tuổi, rất nhiều bằng hữu nói ta hiện giờ chuẩn bị kết hôn có phải hay không quá sớm. Ta cảm thấy một chút cũng không còn sớm. Ta thậm chí tại tiếc nuối ta vì sao không thể sớm đi nhận thức ngươi. Đã nhất định muốn chính là tư thủ cả đời. Ta vì cái gì còn muốn kéo dài đâu này. Ta yêu ngươi, hạ phỉ. Ta nguyện ý vì ngươi phấn đấu. Ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực. Ta hy vọng ta đời này vĩnh viễn bầu bạn tại ta bên gối người kia chính là ngươi. Hy vọng kiếp này vĩnh viễn đều có ngươi làm bạn. Hạ phỉ, ngươi, nguyện ý gả cho ta sao? Vừa vặn vô cùng khẩn trương Lý Tử Nhĩ, lúc này lại là không gì sánh được thâm tình. Những câu lời tỏ tình có thể nhìn ra được đều là lời tâm huyết. Đại nam nhân nói qua vậy mà đều có chút nghẹn ngào. Có lẽ là nghĩ đến cùng nhau đi tới không dễ đi. Đến mức hạ phỉ. Sớm đã chính là rơi lệ không ngừng, vành mắt hồng hồng, thế nhưng cái kia thủy chung giơ lên khóe miệng, lại là ức chế không được hạnh phúc. Sâu như vậy động tình người thổ lộ, lạnh xung quanh nữ hài tử cũng đều là hốc mắt có chút ẩm ướt. Vân Uyển Nghi càng là liên tiếp lau sạch lấy khóe mắt. Trong mắt to tràn đầy ước mơ cùng khát vọng, đứng ở nàng bên cạnh Tô Dật Dương. Hắn có thể cảm nhận được Vân Uyển Nghi nội tâm bên trong đủ loại tâm tình. Hơn nữa vừa vặn Lý Tử Nhĩ câu nói kia, cũng làm hắn rất là chấn động. đã nhất định tư thủ cả đời. Đã nhất định ngươi là ta tân nương. Vậy ta còn tại kéo dài cái gì đâu này? Tô Dật Dương nội tâm bên trong âm thầm hỏi chính mình. Lại liên tưởng đến gần nhất, càng ngày càng kề cận hắn Vân Uyển Nghi. Nội tâm bên trong mơ hồ có chút minh ngộ. Thân ở tại 21 thế kỷ hôm nay, hôn nhân sớm đã mất đi vốn có trói buộc lực. Đối với rất nhiều người mà nói, hôn nhân bất quá liền là một trang giấy. Chính là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Nhưng mà không thể phủ nhận vâng, hôn nhân có thể cấp cho nữ nhân thật lớn cảm giác an toàn. Mà Vân Uyển Nghi hiện tại liền khuyết thiếu cảm giác an toàn. Với tư cách là nam nhân mà nói, để bản thân nữ nhân không có cảm giác an toàn, đây là mất trách, đồng thời cũng là thất bại. Ngay tại Tô Dật Dương mặt này âm thầm suy nghĩ thời điểm, Lý Tử Nhĩ thâm tình tỏ tình thành công đả động Hạ Phỉ. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Hạ Phỉ liên tục gật đầu. Nàng đợi hôm nay đã đợi thật lâu. Rầm rầm rầm, đã sớm mai phục tại xung quanh Tống Văn Bằng, Đỗ Đào Đào, Thẩm Quế đám người đột nhiên xuất hiện, kéo vang pháo mừng ống, rực rỡ giải lụa màu đầy trời tung bay. Tại như vậy hoàn cảnh bên dưới, Lý Tử Nhĩ chậm rãi cho Hạ Phỉ mang lên nhẫn kim cương. Mọi người tiếng hoan hô càng thịnh, lần này bắt đầu nói nhau nhau lấy nhường hai người, hôn một cái. Đối mặt nhiệt tình mọi người, Lý Tử Nhĩ cũng không có luống cuống, ôm xấu hổ vị hôn thê thân lên, nhìn xem như vậy tốt đẹp nhân duyên mọi người ở đây trước mắt ký kết. Tô Dật Dương bọn người tâm tình vô cùng tốt. Sau đó, 8 giờ tối, tất cả khách nhân đều đã rời đi, món cơm tàu phòng liền chỉ còn lại Tô Dật Dương đám người ở. 8 người bắt đầu thu thập tàn cuộc. Rửa đĩa, mất sạch, tính sổ, mọi người đồng tâm hiệp lực hạ. Rất nhanh liền đem nhà hàng thu thập xong, từ phòng bếp chung đi ra. Tô Dật Dương đối với mọi người dò hỏi, dù thế nào, chúng ta là trở về ăn, vẫn là tại cái này ăn. Tống Văn Bằng nghe vậy, do dự xuống, cười nói, không bằng chúng ta quay về công ngụ ăn đi. Đầu tiên là tự tại thoải mái, lấy tới rất trễ còn không sợ, uống nhiều trực tiếp lên giường ngủ cũng thuận tiện, còn nữa nói, cũng có thể nhường tiết mục tổ người về sớm một chút. Nếu như chúng ta tại đây ăn, bọn họ khẳng định liền được một mực phụng bồi chúng ta. Văn Bằng nói đúng, chúng ta hay là trở về ăn đi, ta nhìn thời tiết có chút không đúng. Giống như có chút muốn mưa ý tứ nha. Diêm Ninh phụ họa nói. Những người còn lại nghe được Tống Văn Bằng cùng Diêm Ninh nói như vậy, nhao nhao biểu thị không có vấn đề. Ý kiến thống nhất sau, mọi người nhao nhao thu thập mình đồ vật, đóng nước đóng điện, khóa cửa sau, mọi người liền hướng về trong căn hộ đi đến. Các ngươi ở địa phương rất khen ngợi a, thật tình không tệ. Không nghĩ tới chúng ta đài lần này như vậy rộng thoáng. Đây cũng không giống chúng ta bão cách a. Đào Đào, ngươi nói như vậy, chú ý đài trưởng lão nhân ra ông ta gặp mặt đánh ngươi. Thẩm Quế, Đỗ Đào Đào cùng Triệu Mộng San lần đầu đi đến công ngụ. Nhìn xem như vậy rộng rãi sáng ngời, lắp đặt thiết bị lịch sự tao nhã văn nghệ hoàn cảnh, đều có chút kinh ngạc. Trên lầu phòng số 4, còn có dưới lầu 2 gian phòng đều là trống không? Các ngươi 3 người tùy ý chọn lựa, đệm chăn đều là hoàn toàn mới. Tống Văn Bằng một bên đổi dép lê một bên nói. Thẩm Quế nghe vậy, cười ha hả nói, ta đi trên lầu phòng số 4. Đến mức Đào Đào cùng Mộng San bọn họ khiêu chiến cái nào giữa ta cũng không quản. Được, Thẩm Lão Sư ngươi đi trên lầu ngủ. Ta cùng Đào Đào từng người một gian phòng. Rất tốt, Triệu Mộng San đáp. Ai ai ai, Đỗ Đào Đào khuấy động hạ Triệu Mộng San. Thầm nói, cái gì liền từng người một gian phòng a? Con muốn làm ở riêng a? Đúng đấy, đừng thẹn thùng nha. Nhân gia Dật Dương cùng Uyển Nghi đều ngủ cùng một chỗ. hai người các ngươi cũng đừng làm ra vẻ a, tất cả mọi người là người trưởng thành. Diêm Ninh trêu chọc nói. Triệu Mộng San khuôn mặt ửng đỏ, còn có Đỗ Đào Đào ở bên cạnh không ngừng thúc giục, nàng cũng liền không có kiên trì nữa, nhỏ giọng đáp ứng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.